Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872. Đồ thủ ngược cặn bã nam, 39, bởi vì này nhất xen kẽ. Người bên ngoài phần lớn đều là không có đối đường y lại nói cái gì đó không tốt lời nói. Bọn họ chỉ cảm thấy hai người trong đó quan hệ không đơn giản. Có tất yếu miệt mài theo đuổi một chút về sau đứng thành hàng thời điểm cũng tốt lựa chọn. Bất quá hai người nếu cái loại này quan hệ đặc biệt tốt nói. Vậy không cần đứng thành hàng, chỉ cần toàn tâm vì công ty được không là được rồi thôi. Vì vậy ngắt lời, bên ngoài vài người trong lúc đó không khí đều đặc biệt thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không biết nói. Ở bên trong hai người nhưng là đang nói một ít làm cho người ta không thể tưởng được trọng tâm đề. Tài, Mộ Ngôn Ngôn khí lực thần kỳ đại, Trương Manh Manh chen không ra nàng, trên mặt tươi cười lại đặc biệt phiền chán, bởi vì có chút hoảng, cho nên càng khiến người ta miên man bất định, mà giờ này khắc này, Mộ Ngôn Ngôn lại ở của nàng bên tai đè thấp thanh âm. Không e dè nói, Trương Tiểu Thư. Hy vọng ngươi về sau lựa chọn nhân làm đối thủ thời điểm có thể mang một điểm đầu óc. Không cần lại nghĩ ta, nếu không ta sợ làm sao ngươi khóc ngươi đều không biết. Trương Manh Manh trên mặt lập tức hiện ra. Kinh ngạc, thế nào đều không nghĩ tới Mộ Ngôn Ngôn vậy mà hội như thế trực tiếp nói đến đây chút nói. Cái cô gái này thật là cái gì còn không sợ sao? Nghĩ đến đây, Trương Manh Manh lắc lắc đầu. Muốn che giấu một chút chính mình mục đích, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn lại mở miệng. Mọi người đều là người thông minh. Trương Tiểu Thư, ngươi không cần che giấu cái gì. Ta nghĩ nói là, công ty là Úc Thị, ngươi không cần nghĩ biện pháp khống chế. Bất cảnh thừa ngươi có thể muốn, nhưng là ngươi đừng muốn dùng quản hắn đến tổ chức toàn bộ Úc Thị chuyện Mộ Ngôn Ngôn như thế. Trực tiếp đem chính mình mục đích toàn bộ đều nói ra. Trương Mênh Mông liền tính lại thông minh, giờ phút này cũng không hề phản ứng lực, trang thuần, không biết chuyện này ứng nên làm cái gì bây giờ. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt thượng đối thủ như vậy. Cư nhiên có thể nhìn ra của nàng ý tưởng, chẳng lẽ nàng cũng là vị diện phá hư giả? Không, không có khả năng, ở vị diện này liền chỉ phái nàng, như vậy người này, Trương Mênh Mông còn không có nghĩ rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn vậy mà đứng thẳng thân thể, ly khai nàng, vừa rồi nguy cơ đã giải trừ, nàng trực tiếp ra tiếng nói một câu, nói ta liền để ở chỗ này, về phần muốn làm như thế nào, liền vẫn là xem chính ngươi. Mộ Ngôn Ngôn sau khi nói xong câu đó, liền ngồi xuống bàn làm việc mặt sau, nàng hôm nay mặc quần, vì thế trực tiếp liền nâng lên hai chân phóng tới trên bàn. Này bộ dáng kỳ thực có một loại làm cho nàng cảm thấy thật túm bộ dáng. Nhưng là kết hợp vừa mới kia một phen hành động, lại có điểm khóc, cho nên ước chừng không có nhiều lắm nhân phản cảm ni chỉ là đưa tới Trương Manh Manh càng bất. Mãn, nàng một lần ở trong lòng mặt hỏi bản thân. Cái cô gái này kết quả là cái gì lai lịch, nàng vậy mà có thể hào bất động thanh sắc diệt nàng. Không hề nghi ngờ là... Hôm nay sở hữu kế hoạch thất bại đều là vì có cái cô gái này. Kia nàng không có nói tiền tìm hiểu đến cái cô gái này chiêu số. Nghĩ đến kế hoạch sau khi thất bại, bản thân có khả năng được đến đãi ngộ, Trương Manh Manh mặt càng trắng. Không nói một lời liền đi thu thập này nọ, nhanh chóng rời đi, cũng không cùng Mộ Ngôn Ngôn muốn nói chuyện. Hiển nhiên là sợ cực kỳ nàng, kết quả này kỳ thực còn vô cùng tốt. Mộ Ngôn Ngôn không chọn, một lần giải quyết chuyện này, xem như cấp Trương Manh Manh một cái mở đầu pháo. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm, tìm một người hỏi, Trương Manh Manh kết quả bị điều đến cái gì trên vị trí. Ở biết được nàng hiện tại là uất cảnh thừa bên người thư ký về sau. Khóe miệng tươi cười sẽ không đi xuống quá. Hết chương.